Hậu Thủy Hử, hồi 74, Yến Thanh vật ngã Kình Thiên Trụ, đang nói chuyện lúc ấy Yến Thanh nói với Tống Giang. Tiểu đệ từ nhỏ theo hầu Lư Viên ngoại, học đòi được ít miếng võ tay, chưa từng chịu thua ai trong bọn giang hồ. Đến ngày 28 tháng 3 sắp tới, xin huynh trưởng cho tiểu đệ đến đó thử đấu sức với Nhậm Nguyên xem sao. Nếu thua cuộc, chết bởi tay hắn đệ cũng không dám oán trách. Nếu như đệ thắng hắn thì danh tiếng của huynh trưởng càng thêm vẻ vang. Hôm ấy ở Châu Thái An tất xảy ra náo động, xin huynh trưởng cho người đến cứu ứng. Tống Giang nói. Ta nghe nói gã kia thân cao hơn trượng, to béo như tượng kim cương, sức vóc nghìn cân khôn địch. Hiền đệ thì mảnh mai nhỏ nhắn, dẫu có tài nghệ cũng khó địch nổi hắn ta. Yến Thanh đáp. Không sợ hắn cao lớn, chỉ lo hắn không chịu vào cuộc thôi. Người ta thường nói, có sức thì đấu sức, không sức thì đấu trí. Tiểu nhân không dám khoe khoang, sẽ tùy cơ ứng biến bắt gã kia phải một phen trắng bụng. Lư Tuấn Nghĩa tiếp lời. Đúng là tiểu ấp giỏi vật từ hồi còn nhỏ, xin đại huynh cứ để cho đi. Tuấn Nghĩa tôi sẽ đi tiếp ứng. Tống Giang hỏi. Định bao giờ đi? Yến Thanh đáp. Hôm nay đã là 54 rồi, ngày mai xin cho tiểu đệ xuống núi. Đi đường mất một đêm, đến nơi là đúng ngày 26. Ngày 27 tiểu đệ nghe ngóng, hôm sau nữa sẽ đọ sức với Nhậm Nguyên. Hôm sau Tống Giang sai dọn rượu tiễn Yến Thanh lên đường. Yến Thanh ăn mặc giản dị, áo dài khoác ngoài che kín vết chàm hoa trên mình. Thấy Yến Thanh đóng giả người buôn sơn đông, bên đai lưng dắt chiếc trống bỏi, quẩy một gánh hàng tạp hóa đầy ắp, mọi người bật cười. Tống Giang hỏi. Hiền đệ đóng giả làm lái buôn sơn đông, hãy hát thử một bài của bọn lái buôn miền ấy xem sao. Yến Thanh một tay lắc trống bỏi, một tay gõ phách cất giọng sơn đông hát bài ca Thái Bình quen thuộc của bọn khách buôn sơn đông. Mọi người đều vui cười tán thưởng. Rượu đã ngà say, Yến Thanh cáo từ các đầu lĩnh rồi xuống núi, qua bãi Kim Sa nhằm đường sang Châu Thái An. Có thơ làm chứng như sau. Kiêu dũng Yến Thanh bất khả bạc. Đương trường thiết bổ hữu cơ quan. Dục tầm địch thủ tương luân giảo. Đặc địa khu trì thượng Thái Sơn. Gan dạ Yến Thanh tiếng nổi cồn. Đua tài đấu vật có ai hơn. Muốn tìm địch thủ so cao thấp. Rủi ngựa băng ngàn đến Thái Sơn. Chiều muộn hôm ấy, Yến Thanh định tìm quán trọ nghỉ ngơi, bỗng nghe phía sau có người gọi. Yến Tiểu Ất chờ ta với. Yến Thanh đặt gánh quay lại nhìn thì ra Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Yến Thanh hỏi. Đại ca có việc gì mà đuổi theo? Lý Quỳ đáp. Hiền đệ đã hai lần đi với ta đến Trấn Kinh Môn. Chuyến này hiền đệ đi một mình, ta không yên lòng nên trốn huynh trưởng để theo giúp. Yến Thanh nói, việc này chẳng phải phiền đến đại ca. Đại ca nên trở về là hơn. Lý Quỳ nổi cáu nói, ngươi lên mặt gớm. Ta có ý tốt muốn theo giúp nhưng ngươi kiêu kỳ thì ta cũng chẳng cần. Yến Thanh sợ mất tình nghĩa bèn hạ giọng nói. Đại ca muốn đi với đệ nhưng ở hội tế thánh đảng dân bốn phương tụ tập rất đông, thế nào cũng có người biết mặt đại ca. Muốn đi đại ca phải chịu theo ba điều. Lý Quỳ nói, được, cứ nói xem. Yến Thanh nói. Từ bây giờ hai người bọn ta cứ kể trước người sau mà đi, khi đã vào quán trọ thì đại ca không được lén ra ngoài, đấy là một. Điều thứ hai là khi vào quán trọ ở gần thánh miếu, đại ca phải giả vờ ốm, kéo chăn trùm kín đầu, ngáy khò khò, không được nói năng gì cả. Thứ ba là đến hôm đệ thi vật, đại ca đến xem nhất thiết không được gây lộn xộn. Ba điều ấy đại ca có chịu được không? Lý Quỳ đáp. Chẳng có gì khó. Ta chịu tất. Tối hôm ấy hai người vào nghỉ trong quán trọ. Canh năm hôm sau dậy sớm trả tiền rồi nhóm bếp thổi cơm ăn. Yến Thanh nói. Sáng nay đại ca đi trước, đệ sẽ theo sau cách chừng nửa dặm. Trên đường đi, Lý Quỳ và Yến Thanh gặp từng đoàn người lũ lượt đi lễ. Người ta trầm trồ kháo nhau tài nghệ của Nhậm Nguyên, đã hai năm nay không ai địch nổi đô vật này, năm nay nữa là ba. Yến Tờ Hờ Nờ Hờ im lặng lắng nghe. Chiều hôm ấy, ở thôn Thánh Miếu người trễ hội đứng chật vòng trong vòng ngoài, kiển chân nghển cổ mà nhìn. Yến Thanh đặt gánh xuống nghỉ rồi rẽ đám đông chen vào xem. Trên hai cột tiêu dán giấy hồng làm cổng chính của hội lễ căng tấm vải đề chữ trắng, đô vật Thái Nguyên Kình Thiên Trụ Nhậm Nguyên. Mỗi cột tiêu treo một vế đối liên, quyền đã Nam Sơn Mãnh Hổ, cước thi Bắc Hải Thương Long. Chân đá rồng xanh Bắc Hải,